Chương 25, lợi hại, ta ly. Ba nhờ lực lượng kinh khủng kia, tới qua tấn mãnh, quả thực chính là nháy mắt liền xuyên thấu hư không đi tới trước mặt mình. Yến Đồng Hưu trên mặt nụ cười tự tin, còn chưa kịp thu lại, liền cảm giác ngực chuyển đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Khương Ly quyền phong, vỡ ơ y ma đã đánh vào trên người hắn, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn. Làm sao có thể Yến Đồng Hưu trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, vô ý thức muốn ngăn cản được cái này cô đáng sợ lực lượng, lại phát hiện hắn lực lượng tại cỗ lực lượng này trước mặt, căn bản chính là châu chấu đá xe. Mắt thấy mình lực lượng bị nát tan rã, cái kia lăng lệ một quyền, thật sự rõ ràng đánh trúng Yến Đồng Hưu ngực, đem hắn đánh bay, kém một chút liền rớt xuống lôi đài. A làm Yến Đồng Hưu trên lôi đài chật vật đứng vững, Khương Ly bóng dáng lại hiện ra thơ ý điếm, bốn phía lôi đài đã im lặng một mảnh, bị tình cảnh vừa nãy chấn động đến không nhẹ. Khương Ly vờ ơ y ma một kích đem Yến công tử đánh lui, ta có phải hay không hoa mắt ta, thế này thì quá mức rồi. Yến công tử có thể là thiên thư bảng thứ 7 công tử, ai chẳng lẽ Yến công tử thương hương tiếc ngọc làm sao có thể thư viện, ai không biết, Yến công tử ái mộ là Tuyết công tử, cái này còn tưởng là Tuyết công tử mà đây, hắn như thế nào đối những nữ nhân khác thương hương tiếc ngọc, cái kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hay là nói. Vừa rồi Yến công tử cũng không chuẩn bị kỹ càng, ai biết được lại nhìn đi xuống đi. Yến công tử là khẳng định sẽ thắng, liền xem Khương Ly có thể kiên trì bao lâu. Đủ loại nghị luận hỗn loạn mà lên. Một bên khác, Tống Ngọc Cảnh thấy cảnh này, lo lắng tâm tình thoáng trầm tĩnh lại, nhưng như cũ sợ Khương Ly thụ thương. Tuyết Ngưng Sương sắc mặt hơi có chút khó coi, phát sinh trước mắt một màn, nằm ngoài dự đoán của nàng. Yến Đồng Hưu đang làm cái gì, Tuyết Ngưng Sương ở trong lòng trách cứ, lại không thể tại Tống Ngọc Cảnh trước mặt toát ra nửa phần. Xem ra, Khương Ly cũng không phải Yến Đồng Hữu có thể thắng. Yến Đồng Hữu còn chưa chân chính xuất thủ. Tống Ngọc Cảnh con mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn càng là biểu hiện ra quan tâm Khương Ly bộ dạng, Tuyết Ngưng Sương trong lòng thì càng hận. Chỉ là, loại này hận cũng không phải là thật Tống Ngọc Cảnh, mà là thật trên lôi đài Khương Ly. Vô luận Khương Ly đối Tống Ngọc Cảnh hữu ý vô ý, nhưng nàng xuất hiện đích xác mê hoặc Tống Ngọc Cảnh trái tim. Đây là để nàng không thể nhất tiếp nhận. Cái này nho nhã thiên hạ, thiên thư bảng người thứ nhất, chỉ có thể thuộc về nàng trên lôi đài. Yến Đồng Hưu chật vật đứng vững, che lấy thấy đau ngực, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Khương Ly. Bốn phía ánh mắt hoài nghi, đều để trên mặt hắn nóng bỏng một mảnh. Thân là thiên thư bảng thứ 7 người, hắn sao có thể thua ở một cái nữ nhân trong tay hơn nữa, còn là một tên đến từ ngoại giới nữ tử xấu hổ. Không quá quen thuộc loại lực lượng này, ra tay nặng chút, không có gây khó dễ tốt. Khương Ly hoạt động một chút cổ tay, đối Yến Đồng Hưu nét mặt vui cười như hoa nói. Phốc, lý do như vậy trong lòng mọi người muốn cười, nhưng lại không dám cười đi ra. Như vậy, rõ ràng chính là tại khinh thị Yến Đồng Hưu, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Vị này mới tới nữ đệ tử, xem ra không chỉ là xinh đẹp vô song, tuyệt sắc khuynh thành, còn rất là cuồng vọng. Á hừ, vừa rồi ta chỉ là nhất thời không quan sát. Yến Đồng Hưu sắc mặt trầm xuống. Kỳ thật, hắn câu này giải thích nói chưa dứt lời, nói chuyện ngược lại để người cảm thấy hắn đang tìm kiếm mượn cớ. Trên lôi đài, địch ta ở giữa, há có thể phân tâm à, vậy kế tiếp liền muốn mời Yến công tử chú ý, Khương Lý hảo ý nhắc nhở. Phút chốc, nàng quanh người cuồng bạo khí lưu biến thành phong duệ chi khí, sợi tóc bay lên, trong đôi mắt, chiết xạ ra cuồn cuộn kiếm hà. Hư thực thay nhau trực tiếp hướng Yến Đồng Hưu chém tới. Không khí bên trong, phốc phốc gâm thanh không ngừng, cái kia sắc bén vô cùng kiếm hạ tựa hồ có thể đem tất cả xoắn nát. Đối mặt như thế phong duệ chi khí, Yến Đồng Hưu sắc mặt đống nhiên biến đổi, toàn thân khí thế cũng đột nhiên bộc phát, tựa như một cơn lốc tại hắn quanh người cuốn lên. Khí tức kia cũng là làm người run sợ, dưới lôi đài không ít phàm giả đều không chống đỡ được, không ngừng hướng lui về phía sau. Muốn tránh đi trên lôi đài hai cô đáng sợ khí tức. Yến Đồng Hưu bàn tay hướng phía Khương Ly một chảo, năm ngón tay ở giữa trong chốc lát liền bắn ra cường thịnh lực lượng hủy diệt. Cùng Khương Ly kiếm hà hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng kia, tựa hồ muốn vô na tờ kiếm hà. Có thể là kiếm hà, như thế nào như vậy dễ dàng bị phá chảo ấn bắt lấy kiếm hà, như muốn bóp nát, thế nhưng kiếm hà sắc bén nhưng đem chảo ấn quấy đến vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ ba nhờ cuồng bạo lực lượng kinh khủng, không ngừng trên lôi đài rảnh bên trên bạo liệt, tiếng vang không ngừng. Bốn phía lôi đài người, chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, cái này trên lôi đài hư không đều biến đến không giống. Yến Đồng Hữu đôi mắt bên trong quang mang nổ bắn ra mà ra, trong lòng của hắn rung động không thôi, không nghĩ tới Khương Ly vậy mà như thế khó giải quyết. Nguyên bản, hắn cho rằng cuộc chiến hôm nay sẽ vô cùng dễ dàng. Lại không nghĩ, Khương Ly vờ ơ ý mà để hắn nghiêm túc đối đãi. Chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ để Khương Ly tại Tân Sinh bên trong chỗ hết tài năng. Hơn nữa, nàng còn là theo ngoại giới đến. Bành bành bành, Yến Đồng Hữu lợi chảo bị kiếm hà nát, mất đi trở ngại, sắc bén kiếm hà càng là không có chút nào ngăn cản hướng Yến Đồng Hữu mà tới. Yến Đồng Hữu kinh hãi, trong thân thể bộc phát ra càng thêm đáng sợ lực lượng, hai tay của hắn tựa như tùy ý vồ một cái, lực lượng liền biến thành tấm thuẫn, ngăn tại kiếm hà trước mặt. Kiếm hà đánh vào trên tấm chắn, lập tức một hồi sắc bén ma sát chói hai thanh âm trên lôi đài vang lên, tại cuồng bạo khí thế bên trong, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, khiến cho ngoài lôi đài người nhộn nhịp lui lại, hai tay gấp che lại lỗ tai, biểu lộ khó chịu. Tống Ngọc Cảnh đôi mắt bên trong, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới, mới ngắn ngủi ba ngày, Khương Ly vậy mà như thế thích hướng Sơn Hải Khâu lực lượng, vận dụng đến như vậy tự nhiên. Thế nhưng, hắn cao hứng, Tuyết Ngưng Sương nhưng cao hứng không nổi. Hôm nay, nàng là muốn đến xem Khương Ly làm trò cười cho thiên hạ, mà không phải nhìn nàng quang mang lấp lánh. Phá Khương Ly rội ra một ngón tay, hóa thành một cái sắc bén kiếm, trực tiếp hướng cái kia tấm thuẫn rơi xuống. Nháy mắt, thân ảnh của nàng trên lôi đài chói mắt đến tựa như không trung diệu nhật, để người không dám nhìn thẳng, lòng sinh kính sợ. Ba nhờ tấm thuẫn bị Khương Ly một ngón tay đánh nát, hóa thành hư vô. Yến Đồng Hữu bị kiếm khí dư ba đánh trúng, trước ngực lập tức xuất hiện răng khắp nơi vết thương, mười phần dữ tợn. Phốc, Yến Đồng Hữu gặp trọng kích, há miệng liền phun ra máu tươi, thân hình lui về phía sau. Hắn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem những cái kia tiếp tục hướng hắn mà đến phong duệ chi khí, phát hiện chính mình không gian bốn phía lại bị khóa chặt. Lăng lệ sát ý bao phủ mà đến, để Yến Đồng Hữu thân thể run lên, một loại cảm giác tử vong, nháy mắt liền ghìm chặt cổ của hắn. Tại hắn cho rằng Khương Ly muốn giết hắn thời điểm, cái kia phong duệ chi khí nhưng từ kiếm biến thành một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, một quyền nện ở trên gương mặt của hắn, đánh nát hắn hai viên răng, người cu nở dê bay thẳng ra lôi đài, ngã trên mặt đất. Bốn phía lôi đài, đã sớm lui ra một mảnh đất trống. Giờ phút này, Yến Đồng Hữu chật vật nằm dạp trên mặt đất, bị nắm đấm đánh trúng gương mặt xương cực cao. Khương Ly đứng tại trên lôi đài, trong mắt dâng lên cuồng quyến chi khí.